422. Một vài hàm số học, hàm phần nguyên, cho x thuộc quy hoặc x thuộc r, hàm fx bằng, mở ngoặc vuông, x đóng ngoặc vuông, được gọi là hàm phần nguyên. Còn rx bằng, mở ngoặc móc, x đóng ngoặc móc, được gọi là hàm phần phân. Đồ thị hàm phần nguyên có dạng bậc thang. Do hàm phần phân là tuần hoàn chu kỳ 1, nên đồ thị của nó có được nhờ tịnh tiến đồ thị y bằng x, 0 nhỏ hơn hoặc bằng x nhỏ hơn 1 dọc theo trục OX về phải hay trái các đoạn n đơn vị, n thuộc z. Định lý 4231. Phần nguyên của số thực có các tính chất sau đây. 1. Nếu n thuộc z thì mở ngoặc vuông a cộng n đóng ngoặc vuông bằng mở ngoặc vuông a đóng ngoặc vuông cộng n. 2. Sigma y bằng 1 đến n mở ngoặc vuông a y đóng ngoặc vuông nhỏ hơn hoặc bằng mở ngoặc vuông sigma khi y bằng 1 đến n của a y đóng ngoặc vuông nhỏ hơn hoặc bằng sigma khi y bằng 1 đến n của mở ngoặc vuông a y đóng ngoặc vuông cộng n trừ 1 cho với mọi n thuộc tập n cộng và với mọi a y thuộc r. 3. Nếu a thuộc r cộng và d thuộc n cộng thì số các số nguyên dương là bội của d không lớn hơn a đúng bằng mở ngoặc vuông a chia d đóng ngoặc vuông. 4. Với mọi a thuộc r thì mở ngoặc vuông a cộng 1 phần 2 đóng ngoặc vuông bằng mở ngoặc vuông 2a đóng ngoặc vuông trừ mở ngoặc vuông a đóng ngoặc vuông. 5. Với mọi ab thuộc r thì mở ngoặc vuông 2a đóng ngoặc vuông cộng mở ngoặc vuông 2b đóng ngoặc vuông lớn hơn hoặc bằng mở ngoặc vuông a đóng ngoặc vuông cộng mở ngoặc vuông b đóng ngoặc vuông cộng mở ngoặc vuông a cộng b đóng ngoặc vuông. Chứng minh 1 được suy ra từ định nghĩa. 2. Theo định nghĩa ta có mở ngoặc vuông AI đóng ngoặc vuông nhỏ hơn hoặc bằng AI nhỏ hơn mở ngoặc vuông AI đóng ngoặc vuông cộng 1 y bằng 1.3.n cộng tất cả các bất đẳng thức vế theo vế ta có sigma khi y bằng 1 đến n của mở ngoặc vuông AI đóng ngoặc vuông nhỏ hơn hoặc bằng sigma khi y bằng 1 đến n của AI nhỏ hơn sigma khi y bằng 1 đến n của mở ngoặc vuông AI đóng ngoặc vuông cộng n. Hệ thức mở ngoặc vuông sigma khi y bằng 1 đến n của AI đóng ngoặc vuông bằng sigma khi y bằng 1 đến n của mở ngoặc vuông AI đóng ngoặc vuông cộng n trừ 1 có thể xảy ra. Chẳng hạn n bằng 2 và A1 bằng A2 bằng 1 phần 2. 3. Ký hiệu n là số các số nguyên dương bội của D và không lớn hơn A. Đó là các số D, 2D, 3 chấm, ND với ND nhỏ hơn hoặc bằng A, nhỏ hơn, mở ngoặc đơn N cộng 1, đóng ngoặc đơn D. Vậy N nhỏ hơn hoặc bằng A chia D, nhỏ hơn N cộng 1. Từ định nghĩa phần nguyên, ta suy ra N bằng mở ngoặc vuông A chia D, đóng ngoặc vuông. 4. Đặt N bằng mở ngoặc vuông A, đóng ngoặc vuông. Khi đó A bằng N cộng alpha với 0 nhỏ hơn hoặc bằng alpha, nhỏ hơn 1. Nếu 0 nhỏ hơn hoặc bằng alpha, nhỏ hơn 1 phần 2, thì mở ngoặc vuông 2A, đóng ngoặc vuông trừ mở ngoặc vuông A đóng ngoặc vuông bằng 2N trừ N bằng N bằng mở ngoặc vuông A cộng 1 phần 2 đóng ngoặc vuông. Nếu 1 phần 2 nhỏ hơn hoặc bằng alpha nhỏ hơn 1 thì mở ngoặc vuông 2A đóng ngoặc vuông trừ mở ngoặc vuông A đóng ngoặc vuông bằng 2N cộng 1 trừ N bằng N cộng 1 bằng mở ngoặc vuông A cộng 1 phần 2 đóng ngoặc vuông. Tóm lại, mở ngoặc vuông A cộng 1 phần 2 đóng ngoặc vuông bằng mở ngoặc vuông 2A đóng ngoặc vuông trừ mở ngoặc vuông A đóng ngoặc vuông. 5. Viết A bằng M cộng X, B bằng N cộng Y với M bằng mở ngoặc vuông A đóng ngoặc vuông, N bằng mở ngoặc vuông B đóng ngoặc vuông và 0 nhỏ hơn hoặc bằng X, phẩy Y nhỏ hơn 1. Bất đẳng thức mở ngoặc vuông 2A đóng ngoặc vuông cộng mở ngoặc vuông 2B đóng ngoặc vuông lớn hơn hoặc bằng mở ngoặc vuông A đóng ngoặc vuông cộng mở ngoặc vuông B đóng ngoặc vuông cộng mở ngoặc vuông A cộng B đóng ngoặc vuông sẽ trở thành mở ngoặc vuông 2x đóng ngoặc vuông cộng mở ngoặc vuông 2y đóng ngoặc vuông lớn hơn hoặc bằng mở ngoặc vuông x đóng ngoặc vuông cộng mở ngoặc vuông y đóng ngoặc vuông cộng mở ngoặc vuông x cộng y đóng ngoặc vuông với 0 nhỏ hơn hoặc bằng x phẩy y nhỏ hơn 1 vì mở ngoặc vuông x đóng ngoặc vuông bằng mở ngoặc vuông y đóng ngoặc vuông bằng 0 nên chỉ cần chỉ ra mở ngoặc vuông 2x đóng ngoặc vuông cộng mở ngoặc vuông 2y đóng ngoặc vuông lớn hơn hoặc bằng mở ngoặc vuông x cộng y đóng ngoặc vuông với 0 nhỏ hơn hoặc bằng x phẩy y nhỏ hơn 1. Nếu x phải y thuộc mở ngoặc vuông 0 chấm phẩy 1/2 đóng ngoặc đơn thì mở ngoặc vuông 2x đóng ngoặc vuông cộng mở ngoặc vuông 2y đóng ngoặc vuông bằng 0 bằng mở ngoặc vuông x cộng y đóng ngoặc vuông. Nếu x hoặc y thuộc mở ngoặc vuông 1/2 chấm phẩy 1 đóng ngoặc đơn thì mở ngoặc vuông 2x đóng ngoặc vuông cộng mở ngoặc vuông 2y đóng ngoặc vuông lớn hơn hoặc bằng 1 lớn hơn hoặc bằng mở ngoặc vuông x cộng y đóng ngoặc vuông. Tóm lại ta luôn có mở ngoặc vuông 2x đóng ngoặc vuông cộng mở ngoặc vuông 2y đóng ngoặc vuông lớn hơn hoặc bằng mở ngoặc vuông x đóng ngoặc vuông cộng mở ngoặc vuông y đóng ngoặc vuông cộng mở ngoặc vuông x cộng y đóng ngoặc vuông với 0 nhỏ hơn hoặc bằng x phẩy y nhỏ hơn 1. Định lý 42-32 cho số nguyên dương n lớn hơn 1, khi đó dạng phân tích tiêu chuẩn của n giai thừa là n giai thừa bằng b1 mũ alpha 1 nhân b2 mũ alpha 2 nhân 3 chấm nhân bs mũ alpha s với alpha y bằng mở ngoặc vuông n chia bi đóng ngoặc vuông cộng mở ngoặc vuông n chia bi bình phương đóng ngoặc vuông cộng mở ngoặc vuông n chia bi mũ 3 đóng ngoặc vuông cộng 3 chấm y bằng 1,3 chấm phẩy s. Chứng minh với g đủ lớn ta có bi mũ g lớn hơn n nên mở ngoặc vuông n chia bi mũ g đóng ngoặc vuông bằng 0. Vậy tổng để tính các alpha y là tổng của hữu hạn số hạn. Ta biết số các số nguyên dương là bội của b và không lớn hơn n đúng bằng mở ngoặc vuông n chia b đóng ngoặc vuông. Do đó ta có thể viết n giai thừa bằng b mũ mở ngoặc vuông n chia b đóng ngoặc vuông nhân mở ngoặc vuông n chia b đóng ngoặc vuông giai thừa nhân quy 1. Ở đó mở ngoặc đơn b phải quy 1 đóng ngoặc đơn bằng 1. Dễ kiểm tra được rằng mở ngoặc vuông phân số mở ngoặc vuông n chia b đóng ngoặc vuông chia b đóng ngoặc vuông bằng mở ngoặc vuông n chia b bình phương đóng ngoặc vuông. Số các số nguyên dương là bội của b không lớn hơn mở ngoặc vuông n chia b đóng ngoặc vuông đúng bằng mở ngoặc vuông n chia b bình phương đóng ngoặc vuông nên ta có biểu diễn mở ngoặc vuông n chia b đóng ngoặc vuông giai thừa bằng b mũ mở ngoặc vuông n chia b bình phương đóng ngoặc vuông nhân mở ngoặc vuông n chia b bình phương đóng ngoặc vuông giai thừa nhân quy 2. Ở đó mở ngoặc đơn b phải quy 2 đóng ngoặc đơn bằng 1. Do vậy n giai thừa bằng b mũ mở ngoặc vuông n chia b đóng ngoặc vuông cộng mở ngoặc vuông n chia b bình phương đóng ngoặc vuông nhân mở ngoặc vuông n chia b bình phương đóng ngoặc vuông giai thừa nhân quy 1 nhân quy 2. Tiếp tục quá trình này cho đến bước thứ g với n chia b mũ g nhỏ hơn 2 và thu được n giai thừa bằng b mũ mở ngoặc vuông n chia b đóng ngoặc vuông cộng mở ngoặc vuông n chia b bình phương đóng ngoặc vuông cộng mở ngoặc vuông n chia b mũ 3 đóng ngoặc vuông cộng 3 chấm nhân quy 1 nhân quy 2 nhân 3 chấm nhân quy s. Ở đó mở ngoặc đơn b phải quy 1 phải 3 chấm phải quy s đóng ngoặc đơn bằng 1. Vậy số mũ của b trong phân tích tiêu chuẩn của n giai thừa là alpha bằng mở ngoặc vuông n chia b đóng ngoặc vuông cộng mở ngoặc vuông n chia b bình phương đóng ngoặc vuông cộng 3 chấm cộng mở ngoặc vuông n chia b mũ g đóng ngoặc vuông. Cho b bằng bi ta có điều cần chứng minh. Ví dụ 42-33, với mỗi cặp số nguyên dương lẻ m phải n và mở ngoặc đơn m phải n đóng ngoặc đơn bằng 1, ta đặt t lớn bằng mở ngoặc vuông m chia n đóng ngoặc vuông cộng mở ngoặc vuông 2m chia n đóng ngoặc vuông cộng 3 chấm cộng mở ngoặc vuông mở ngoặc đơn n trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân m chia n đóng ngoặc vuông cộng mở ngoặc vuông n chia m đóng ngoặc vuông cộng mở ngoặc vuông 2n chia m đóng ngoặc vuông cộng 3 chấm cộng mở ngoặc vuông mở ngoặc đơn m trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân n chia m đóng ngoặc vuông. Khi đó t bằng mở ngoặc đơn m trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn n trừ 1 đóng ngoặc đơn. Bài giải trong mặt phẳng tọa độ OXY ta xét hình chữ nhật với 4 đỉnh. A mở ngoặc đơn 1.1 đóng ngoặc đơn. B mở ngoặc đơn n trừ 1.1 đóng ngoặc đơn. C mở ngoặc đơn n trừ 1.m trừ 1 đóng ngoặc đơn. D mở ngoặc đơn 1.m trừ 1 đóng ngoặc đơn. Số điểm nguyên thuộc cạnh hay nằm bên trong hình chữ nhật là mở ngoặc đơn n trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn m trừ 1 đóng ngoặc đơn. Đường thẳng D với phương trình D y bằng m chia n nhân x không đi qua một điểm nguyên nào thuộc hình chữ nhật ABCD. Số điểm nguyên thuộc hình chữ nhật ABCD nằm dưới D và trên D là t lớn 1 bằng mở ngoặc vuông M chia N đóng ngoặc vuông, cộng mở ngoặc vuông 2M chia N đóng ngoặc vuông, cộng 3 chấm cộng mở ngoặc vuông, mở ngoặc đơn N trừ 1 đóng ngoặc đơn, nhân M chia N đóng ngoặc vuông, T2 bằng mở ngoặc vuông N chia M đóng ngoặc vuông, cộng mở ngoặc vuông 2N chia M đóng ngoặc vuông, cộng 3 chấm cộng mở ngoặc vuông, mở ngoặc đơn M trừ 1 đóng ngoặc đơn, nhân N chia M đóng ngoặc vuông. Theo định lý 4232, từ đây suy ra mở ngoặc đơn M trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn N trừ 1 đóng ngoặc đơn bằng T1 cộng T2 bằng T. Ví dụ 4234 xác định số mũ của 5 trong phân tích tiêu chuẩn của 2011 giai thừa. Bài giải, theo định lý 4232, số mũ alpha của 5 xuất hiện trong phân tích tiêu chuẩn của 2011 giai thừa đúng bằng alpha bằng mở ngoặc vuông 2011 chia 5 đóng ngoặc vuông cộng mở ngoặc vuông 2011 chia 5 bình phương đóng ngoặc vuông cộng mở ngoặc vuông 2011 chia 5 mũ 3 đóng ngoặc vuông cộng mở ngoặc vuông 2011 chia 5 mũ 4 đóng ngoặc vuông bằng 402 cộng 80 cộng 16 cộng 3 bằng 501. Ví dụ 4235, với mỗi cặp số nguyên không âm M, N, số phân số mở ngoặc đơn 2M đóng ngoặc đơn giai thừa nhân mở ngoặc đơn 2N đóng ngoặc đơn giai thừa tất cả chia cho M giai thừa, N giai thừa, mở ngoặc đơn M cộng N đóng ngoặc đơn giai thừa là một số nguyên. Bài giải, theo định lý 4232, số mũ alpha của số nguyên P xuất hiện trong phân tích tiêu chuẩn của mở ngoặc đơn 2M đóng ngoặc đơn giai thừa nhân mở ngoặc đơn 2N đóng ngoặc đơn giai thừa đúng bằng alpha bằng mở ngoặc vuông 2M chia B đóng ngoặc vuông cộng mở ngoặc vuông 2N chia B đóng ngoặc vuông cộng mở ngoặc vuông 2M chia B bình phương đóng ngoặc vuông cộng mở ngoặc vuông 2N chia B bình phương đóng ngoặc vuông cộng mở ngoặc vuông 2M chia B mũ 3 đóng ngoặc vuông cộng mở ngoặc vuông 2N chia B mũ 3 đóng ngoặc vuông cộng 3 chấm. Và số mũ alpha phẩy của số nguyên tố B xuất hiện trong phân tích tiêu chuẩn của M giai thừa nhân N giai thừa nhân mở ngoặc đơn M cộng N đóng ngoặc đơn giai thừa đúng bằng alpha phẩy bằng mở ngoặc vuông M chia P đóng ngoặc vuông cộng mở ngoặc vuông N chia B đóng ngoặc vuông cộng mở ngoặc vuông M cộng N chia P đóng ngoặc vuông cộng mở ngoặc vuông M chia B bình phương đóng ngoặc vuông cộng mở ngoặc vuông N chia B bình phương đóng ngoặc vuông cộng mở ngoặc vuông M cộng N chia B bình phương đóng ngoặc vuông cộng 3 chấm. Bởi vì mở ngoặc vuông 2M chia B mũ K đóng ngoặc vuông cộng mở ngoặc vuông 2N chia B mũ K đóng ngoặc vuông lớn hơn hoặc bằng mở ngoặc vuông M chia B mũ K đóng ngoặc vuông cộng mở ngoặc vuông N chia B mũ K đóng ngoặc vuông cộng mở ngoặc vuông M cộng N chia B mũ K đóng ngoặc vuông dễ dàng kiểm tra nên alpha lớn hơn hoặc bằng alpha phẩy và từ đó suy ra số mở ngoặc đơn 2M đóng ngoặc đơn giai thừa nhân mở ngoặc đơn 2N đóng ngoặc đơn giai thừa chia M giai thừa nhân N giai thừa nhân mở ngoặc đơn M cộng N đóng ngoặc đơn giai thừa là một số nguyên. Ví dụ 4236, tìm tất cả các số nguyên dương N để 11 mũ N cộng 7 mũ N chia hết cho 11 mũ N trừ 1 cộng 7 mũ N trừ 1. Bài giải, với N bằng 1 có 11 cộng 7 bằng 18 chia hết cho 2 bằng 11 mũ 0 cộng 7 mũ 0. Với N bằng 2 có 11 bình phương cộng 7 bình phương bằng 170 không chia hết cho 18 bằng 11 cộng 7. Với N lớn hơn 2 đặt AN bằng 11 mũ N cộng 7 mũ N. Khi đó AN bằng 18 AN trừ 1 trừ 77 AN trừ 2 với N lớn hơn 2. Vậy AN chia hết cho AN trừ 1 khi và chỉ khi 77 AN trừ 2 chia hết cho AN trừ 1. Do bởi N lớn hơn 2 nên mở ngoặc đơn AN trừ 1 phẩy 77 đóng ngoặc đơn bằng 1 và như vậy AN trừ 2 chia hết cho AN trừ 1. Mâu thuẫn. Tóm lại N bằng 1. Ví dụ 4237, giả sử A và B là hai số đều gồm 9 chữ số dương với tính chất nếu một chữ số bất kỳ của A được thay bởi một chữ số của B vào đúng vị trí tương ứng thì số nhận được chia hết cho 7. Chứng minh rằng số nhận được qua việc thay một chữ số của B bởi một chữ số của A vào đúng vị trí tương ứng cũng chia hết cho 7. Tìm một số nguyên D lớn hơn 9 để tính chất trên còn đúng khi A và B là hai số đều gồm D chữ số dương. Bài giải, biểu diễn duy nhất A bằng AD nhân 10 mũ D cộng AD trừ 1 nhân 10 mũ D trừ 1 cộng 3 chấm cộng A1 nhân 10 cộng A0 và B bằng BD nhân 10 mũ D cộng BD trừ 1 nhân 10 mũ D trừ 1 cộng 3 chấm cộng B1 nhân 10 cộng B0. Theo định lý 42118, đặt A sao bằng AD nhân 10 mũ D cộng AD trừ 1 nhân 10 mũ D trừ 1 cộng 3 chấm cộng BK nhân 10 mũ K cộng 3 chấm cộng A1 nhân 10 cộng A0 và số này chia hết cho 7 theo giả thiết. Vậy A sao trừ A trùng với trừ A mở ngoặc đơn MOD 7 đóng ngoặc đơn hay 10 mũ K nhân mở ngoặc đơn BK trừ AK đóng ngoặc đơn trùng với trừ A mở ngoặc đơn MOD 7 đóng ngoặc đơn với bất kỳ số nguyên không âm K cho K bằng 0,1,3 chấm, phẩy D và cộng tất cả lại, ta nhận được A trừ B trùng với DA mở ngoặc đơn MOD 7 đóng ngoặc đơn. Ta chỉ ra kết quả đúng cho bất kỳ D trùng với 2 mở ngoặc đơn MOD 7 đóng ngoặc đơn. Khi đó A trừ B trùng với 2A mở ngoặc đơn MOD 7 đóng ngoặc đơn hay A trùng với trừ B mở ngoặc đơn MOD 7 đóng ngoặc đơn. Điều này chỉ ra 10 mũ K nhân mở ngoặc đơn AK trừ BK đóng ngoặc đơn trùng với trừ B mở ngoặc đơn MOD 7 đóng ngoặc đơn với bất kỳ số nguyên không âm K. Do đó khi thay một chữ số bất kỳ trong B bởi một chữ số tương ứng của A, ta cũng được một số chia hết cho 7. Ví dụ 4238, với mỗi cặp số nguyên dương M, K, ta luôn biểu diễn duy nhất K mũ M bằng sigma khi R bằng 1 đến M của AR phẩy M nhân tổ hợp chập R của K với các hệ số nguyên AR phẩy M và sigma khi K bằng 1 đến N của K mũ M bằng sigma khi R bằng 1 đến M của tổ hợp chập R cộng 1 của N cộng 1 AR phẩy M tìm AR phẩy M. Bài giải tồn tại biểu diễn duy nhất K mũ M bằng sigma khi R bằng 1 đến M của AR phẩy M nhân tổ hợp chập R của K. Ta có sigma khi K bằng 1 đến N của K mũ M bằng sigma khi R bằng 1 đến M của AR phẩy M nhân sigma khi K bằng R đến N của tổ hợp chập R của K. Vậy sigma khi K bằng 1 đến N của K mũ M bằng sigma khi R bằng 1 đến M của tổ hợp chập R cộng 1 của N cộng 1 AR phẩy M và AR phẩy M bằng sigma khi Y bằng 1 đến R của mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ R cộng 1 nhân tổ hợp chập Y của R nhân Y mũ M. Ví dụ 4239 chứng minh rằng với mọi số nguyên dương N số N giải thừa không chia hết cho 2 mũ N. Bài giải theo định lý 4232 số mũ alpha cao nhất của 2 xuất hiện trong phân tích ra thừa số nguyên tố của N giải thừa là alpha bằng mở ngoặc vuông N chia 2 đóng ngoặc vuông cộng mở ngoặc vuông N chia 2 bình phương đóng ngoặc vuông cộng mở ngoặc vuông N chia 2 mũ 3 đóng ngoặc vuông cộng 3 chấm cộng mở ngoặc vuông N chia 2 mũ M đóng ngoặc vuông với số nguyên dương M thỏa mãn 2 mũ M nhỏ hơn hoặc bằng N nhỏ hơn 2 mũ M cộng 1 vì mở ngoặc vuông N chia 2 mũ K đóng ngoặc vuông nhỏ hơn hoặc bằng N chia 2 mũ K K bằng 1,2,3 chấm phẩy M nên alpha bằng sigma khi K bằng 1 đến M của mở ngoặc vuông N chia 2 mũ K đóng ngoặc vuông nhỏ hơn hoặc bằng sigma khi K bằng 1 đến M của N chia 2 mũ K bằng N nhân mở ngoặc đơn 1 trừ 1 chia 2 mũ M đóng ngoặc đơn nhỏ hơn N. Do vậy số N giải thừa không chia hết cho 2 mũ N. Ví dụ 4240 số 2010 giai thừa có tận cùng bao nhiêu số 0? Bài giải trong 2010 số từ 1 đến 2010 có 1005 số chẵn và 1005 số lẻ, tích giữa một số chẵn và một số năm cho một số 0. Biểu diễn 2010 giai thừa bằng A nhân B nhân 3 chấm nhân C nhân 10 mũ S với C khác 0, C khác 5. Vậy D số 0 ở tận cùng số 2010 giai thừa đúng bằng số mũ của số 5 xuất hiện trong phân tích tiêu chuẩn của 2010 giai thừa. Theo định lý 4232, số mũ D cao nhất của 5 xuất hiện trong phân tích ra thừa số nguyên tố của 2010 giai thừa là D bằng mở ngoặc vuông 2010 chia 5 đóng ngoặc vuông cộng mở ngoặc vuông 2010 chia 5 bình phương đóng ngoặc vuông cộng mở ngoặc vuông 2010 chia 5 mũ 3 đóng ngoặc vuông cộng mở ngoặc vuông 2010 chia 5 mũ 4 đóng ngoặc vuông bằng 402 cộng 80 cộng 16 cộng 3 bằng 501. Do vậy số 2010 giai thừa có 501 chữ số 0 ở tận cùng. Ví dụ 4241, hãy tính tổng sigma khi K bằng 0 đến 2010 của mở ngoặc vuông 2 mũ k cộng 2010 chia 2 mũ k cộng 1 đóng ngoặc vuông. Bài giải vì mở ngoặc vuông x cộng 1/2 đóng ngoặc vuông bằng mở ngoặc vuông 2x đóng ngoặc vuông trừ mở ngoặc vuông x đóng ngoặc vuông với mọi x theo định lý 4231. Mở ngoặc đơn 4 đóng ngoặc đơn. Nên sigma khi k bằng 0 đến 2010 của mở ngoặc vuông 2 mũ k cộng 2010 chia 2 mũ k cộng 1 đóng ngoặc vuông bằng sigma khi k bằng 0 đến 2010 mở ngoặc vuông 2010 chia 2 mũ k cộng 1 cộng 1/2 đóng ngoặc vuông bằng sigma khi k bằng 0 đến 2010 mở ngoặc đơn mở ngoặc vuông 2010 chia 2 mũ k đóng ngoặc vuông trừ mở ngoặc vuông 2010 chia 2 mũ k cộng 1 đóng ngoặc vuông đóng ngoặc đơn bằng 2010 trừ mở ngoặc vuông 2010 chia 2 mũ 2010 đóng ngoặc vuông. Do 2010 nhỏ hơn 2 mũ 2010, ta có sigma khi k bằng 0 đến 2010 của mở ngoặc vuông 2 mũ k cộng 2010 chia 2 mũ k cộng 1 đóng ngoặc vuông bằng 2010. Ví dụ 4242, hãy tính tổng t lớn bằng sigma khi k bằng 0 đến 2n của mở ngoặc vuông 2 mũ k chia 3 đóng ngoặc vuông. Bài giải, ta có mở ngoặc móc 1/3 đóng ngoặc móc bằng 1/3, mở ngoặc móc 2/3 đóng ngoặc móc bằng 2/3, mở ngoặc móc 2 bình phương chia 3 đóng ngoặc móc bằng 1/3, mở ngoặc móc 2 mũ 3 chia 3 đóng ngoặc móc bằng 2/3. 3 chấm. Như vậy S bằng sigma khi k bằng 0 đến 2n của mở ngoặc móc 2 mũ k chia 3 đóng ngoặc móc bằng n cộng 1 chia 3 cộng 2n chia 3 bằng n cộng 1/3. Mặt khác B bằng sigma khi k bằng 0 đến 2n của 2 mũ k chia 3 bằng 2 mũ 2n cộng 1 trừ 1 chia 3. Vậy T lớn bằng B trừ S bằng 2 nhân mở ngoặc đơn 2 mũ 2n trừ 1 đóng ngoặc đơn chia 3 trừ n. Ví dụ 4243, chứng minh rằng số an bằng sigma khi k bằng 1 đến n của 1 chia n không là số nguyên cho mọi số tự nhiên n lớn hơn hoặc bằng 2. Tính mở ngoặc vuông A10 đóng ngoặc vuông. Bài giải, gọi k là số tự nhiên lớn nhất thỏa mãn 2 mũ k nhỏ hơn hoặc bằng n nhỏ hơn 2 mũ k cộng 1. Gọi t là tích tất cả các số lẻ không vượt quá n. Nếu an nguyên thì 2 mũ k trừ 1 nhân t nhân an là số nguyên. Ta thấy 2 mũ k trừ 1 nhân t chia y với mọi số nguyên dương. Y khác 2 mũ k, y nhỏ hơn hoặc bằng n đều là số nguyên. Còn 2 mũ k trừ 1 nhân t chia 2 mũ k không nguyên. Vậy 2 mũ k trừ 1 nhân t nhân an không là số nguyên. Điều này chứng tỏ an không nguyên. Ta có mở ngoặc vuông A10 đóng ngoặc vuông bằng 2. Ví dụ 4244, dãy an được xác định như sau. A1 bằng 1 và an cộng 1 bằng an chia n cộng n chia an với mọi số nguyên n lớn hơn hoặc bằng 1. Chứng minh rằng nếu n lớn hơn hoặc bằng 4 thì mở ngoặc vuông an bình phương đóng ngoặc vuông bằng n. Bài giải, ta sẽ chỉ ra căn bậc 2 của n nhỏ hơn an nhỏ hơn n chia căn bậc 2 của n trừ 1 với mọi số nguyên n lớn hơn 1. Thật vậy, kiểm tra trực tiếp cho n bằng 2,3, kết quả đúng. Giả sử kết luận đúng cho n, xét hàm fn mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn bằng x chia n cộng n chia x. Hàm này nghịch biến khi n lớn hơn hoặc bằng x lớn hơn 1. Với n lớn hơn hoặc bằng 3 có an cộng 1 bằng an chia n cộng n chia an bằng fn mở ngoặc đơn an đóng ngoặc đơn lớn hơn fn mở ngoặc đơn n chia căn bậc 2 của n trừ 1 đóng ngoặc đơn bằng n chia căn bậc 2 của n trừ 1 lớn hơn căn bậc 2 của n cộng 1. Vì an lớn hơn căn bậc 2 của n nên an cộng 1 bằng an chia n cộng n chia an bằng fn mở ngoặc đơn an đóng ngoặc đơn nhỏ hơn fn mở ngoặc đơn căn bậc 2 của n đóng ngoặc đơn bằng n cộng 1 chia căn bậc 2 của n. Vậy các bất đẳng thức căn bậc 2 của n nhỏ hơn an nhỏ hơn n chia căn bậc 2 của n trừ 1 là đúng với mọi số nguyên n lớn hơn 1. Mặt khác, khi sử dụng an trừ 1 nhỏ hơn n trừ 1 chia căn bậc 2 của n trừ 2 và hàm f n trừ 1 mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn, ta suy ra an lớn hơn n trừ 1 chia căn bậc 2 của n trừ 2. Vậy an cộng 1 bằng an chia n cộng n chia an bằng fn mở ngoặc đơn an đóng ngoặc đơn nhỏ hơn fn mở ngoặc đơn n trừ 1 chia căn bậc 2 của n trừ 2 đóng ngoặc đơn bằng phân số mở ngoặc đơn n trừ 1 đóng ngoặc đơn bình phương cộng n bình phương nhân mở ngoặc đơn n trừ 2 đóng ngoặc đơn chia mở ngoặc đơn n trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân n nhân căn bậc 2 của n trừ 2. Vì mở ngoặc đơn n trừ 1 đóng ngoặc đơn bình phương cộng n bình phương nhân mở ngoặc đơn n trừ 2 đóng ngoặc đơn, chia mở ngoặc đơn n trừ 1 đóng ngoặc đơn, nhân n nhân căn bậc 2 của n trừ 2, nhỏ hơn căn bậc 2 của n cộng 2, tương đương 2 nhân n mũ 3 trừ 6 n bình phương cộng 4 n trừ 1 bằng 2 n nhân mở ngoặc đơn n trừ 1 đóng ngoặc đơn, nhân mở ngoặc đơn n trừ 2 đóng ngoặc đơn trừ 1 lớn hơn 0 khi n lớn hơn 2, nên an cộng 1 nhỏ hơn căn bậc 2 của n cộng 2. Vậy n nhỏ hơn an bình phương nhỏ hơn n cộng 1. Điều này chứng tỏ mở ngoặc vuông an bình phương đóng ngoặc vuông bằng n. Ví dụ 42-45. Với mỗi số tự nhiên n, ta có mở ngoặc vuông căn bậc 2 của n cộng căn bậc 2 của n cộng 1 cộng căn bậc 2 của n cộng 2 đóng ngoặc vuông bằng mở ngoặc vuông căn bậc 2 của 9n cộng 8 đóng ngoặc vuông. Bài giải: kiểm tra trực tiếp cho n bằng 0,1,2, kết quả đúng. Xét n lớn hơn hoặc bằng 3, dễ dàng kiểm tra n nhân mở ngoặc đơn n cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn n cộng 2 đóng ngoặc đơn lớn hơn mở ngoặc đơn n cộng 8/9 đóng ngoặc đơn mũ 3. Vậy căn bậc 2 của n cộng căn bậc 2 của n cộng 1 cộng căn bậc 2 của n cộng 2 lớn hơn 3 nhân căn bậc 3 của căn bậc 2 của n nhân căn bậc 2 của n cộng 1 nhân căn bậc 2 của n cộng 2 lớn hơn căn bậc 2 của 9n cộng 8. Vì căn bậc 2 của 3 nhân mở ngoặc đơn n cộng 1 cộng n cộng 2 đóng ngoặc đơn lớn hơn căn bậc 2 của n cộng căn bậc 2 của n cộng 1 cộng căn bậc 2 của n cộng 2 nên có bất đẳng thức. Căn bậc 2 của 9n cộng 9 lớn hơn căn bậc 2 của n cộng căn bậc 2 của n cộng 1 cộng căn bậc 2 của n cộng 2. Vậy mở ngoặc vuông căn bậc 2 của n cộng căn bậc 2 của n cộng 1 cộng căn bậc 2 của n cộng 2 đóng ngoặc vuông bằng mở ngoặc vuông căn bậc 2 của 9n cộng 8 đóng ngoặc vuông.